Ngày mai cùng kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu. Chuyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý của kênh. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Huyết Kính Hồn hít sâu một hơi, tay ôm bụng. Đây là lần đầu tiên trong vòng trăm năm qua cô ta bị đả thương ở thế giới trong gương. Có lẽ thực lực của Huyết Kính Hồn ở thế giới bên ngoài không có mạnh, nhưng bất kể là ai, một khi vào trong gương đều không thể tổn thương cô ta, sẽ bị cô ta tra tấn đến chết. Huyết Kính Hồn thật không ngờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này lại biết quỷ thuật trong truyền thuyết. Huyết Kính Hồn hai tay ôm bụng chịu đựng cơn đau. Quỷ thuật, thì ra là quỷ thuật. Huyết Kính Hồn nghiến răng. Không biết tra tấn, kẻ biết quỷ thuật ngươi đến chết. Có cảm giác gì đây? Thật là thú vị. Thử đi thì biết. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Kính Hồn. Đột nhiên, Huyết Kính Hồn phất tay một cái. Tấm thảm dưới chân Lâm Hiểu Phong bất ngờ cuộn lại, bao lấy hắn. Lâm Hiểu Phong lập tức vung kim tiền kiếm, chém xoạt một đường. Tấm thảm chớp mắt rách thành hai nửa. Thực ra trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kinh hãi. Yêu quái mình gặp trước kia, một khi chúng phải huyết sát chú, không mất mạng, thì tuyệt đối dở sống dở chết. Nhưng Huyết Kính Hồn, tuy vẻ bề ngoài thống khổ, thực tế lại chịu không ít thương tích nghiêm trọng. Điều này khiến Lâm Hiểu Phong không khỏi giật mình sửng sốt. Chẳng nhẽ không thể giết chết cô ta ư? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong lập tức lắc đầu. Không, không tà ám nào, không thể giết. Cho dù thế giới trong gương, Huyết Kính Hồn kia vô cùng cường đại, chắc chắn có cách tiêu diệt cô ta. Xem ra phải dùng chú pháp quỷ thuật lợi hại hơn. Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi bôi lên kim tiền kiếm, một bước xông lên chém về phía Huyết Kính Hồn. Huyết Kính Hồn biết hắn có quỷ thuật, đầu ngốc đến nỗi cùng hắn đánh bừa, lập tức chạy vòng vòng khắp nơi trốn tránh. Phòng tuy nhỏ nhưng Huyết Kính Hồn động tác thoăn thoắt, Lâm Hiểu Phong căn bản không thể công kích cô ta. Lâm Hiểu Phong nghiến răng quát lớn. Có bản lĩnh, đừng có trốn. Huyết Kính Hồn cười ha ha nói. Ta cứ trốn thì sao? Trong vòng một giờ, nếu ngươi không giết được ta, ngươi vĩnh viễn không ra khỏi đây. Đến lúc đó, chỉ cần bỏ đói ngươi hai ngày, xem ngươi lợi hại thế nào đây. Nếu gặp đối thủ yếu, chỉ e Huyết Kính Hồn sẽ tiếp tục đùa bỡn. Như bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, cô ta không dám coi khinh. Chỉ cần kéo dài quá một tiếng, Lâm Hiểu Phong chắc chắn phải chết. Lâm Hiểu Phong đuổi theo Huyết Kính Hồn một hồi, cô ta chỉ cười thầm né tránh, khiến hắn cảm thấy như đấm tay vào bị bông, tức đến nổ đom đóm mắt. Anh bạn nhỏ à, đừng cố làm uổng công, cứ ở lại đây với ta. Lâm Hiểu Phong nghe vậy đứng im tại chỗ, khẽ nheo hai mắt. Hắn hít sâu một hơi, nhớ lại trong quỷ thuật có một chiêu, chỉ cần dùng nó khẳng định có thể giết chết Huyết Kính Hồn. Nghĩ vậy, hắn liền cắn rách ngón tay, nhanh chóng vẽ lên không trung một đạo phù. Thật kỳ quái, những giọt máu đó giống như không trọng lực, ngừng tụ lơ lửng giữa không trung. Huyết Kính Hồn trốn một bên, vừa thấy Lâm Hiểu Phong vẽ phù, trong lòng có chút bất an. Tuy tốc độ vẽ phù của Lâm Hiểu Phong rất nhanh, nhưng trong mắt Huyết Kính Hồn, động tác của hắn vô cùng ưu nhã. Cảm giác đúng là quái dị. Không hay. Chớp mắt, Huyết Kính Hồn liền biến mất. Lâm Hiểu Phong không hề để ý, vẫn chuyên tâm vẽ phù. Huyết Kính Hồn càng ngày càng khẩn trương, vội vàng mở miệng muốn nhiễu loạn tâm trí Lâm Hiểu Phong. Anh bạn trẻ, thế giới trong gương là của ta, người không giết được ta đâu. Huyết Kính Hồn nói tiếp. Mọi thứ trong này đều là của ta. Người lấy cái gì mà giết ta? Thấy Lâm Hiểu Phong không bị lay động, Huyết Kính Hồn vội nói. Anh bạn trẻ, tội gì phải như vậy? Chúng ta không oán không thù. Còn chưa dứt lời, hai mắt Lâm Hiểu Phong lóe lên một tia đạo hồng quang, miệng bắt đầu niệm: Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phong huyết chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong, đạo phù giữa không trung dần ngưng tụ thành một chiếc đĩa tròn đỏ au như máu. Chiếc đĩa này có đường kính hơn một thước, mà lúc này từ bên trong chiếc đĩa vừa ra vô số cánh tay máu. Những cánh tay này cực dài, tỏa ra tứ phía của quạng như muốn tóm lấy thứ gì. Ngươi đã làm gì vậy? Đấy là cái gì? Tiếng kêu hoảng hốt của huyết kính hồn vang vọng khắp phòng. Chẳng mấy chốc, hơn chục cánh tay gắt gao lôi tuột huyết kính hồn từ trong vách tường ra ngoài. Huyết kính hồn kinh hãi, rất muốn chống trả. Tuy nhiên cô ta phát hiện mình không thể kháng cự sức mạnh của những cánh tay máu, bị chúng lôi kéo về phía chiếc đĩa tròn. Anh bạn trẻ, thả ta ra, thả ta ra. Đừng mà, ta sẽ trở thành nô lệ của ngươi, xin hãy thả ta ra. Huyết kính hồn và xin thảm thiết, tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không chút dao động. Huyết kính hồn bị những bàn tay máu kéo tuột vào bên trong chiếc đĩa tròn, chớp mắt cả hai biến mất không chút tăm thấy. Lâm Hiểu Phong thầm vui mừng. Vĩnh phong huyết chú là bí pháp cực kỳ hung hiểm trong kỳ thuật. Hắn chỉ liều thử một lần, không ngờ có thể giải quyết huyết kính hồn. Nếu huyết kính hồn đã chết, vậy hắn với Hoàng Mập có thể ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu hắn đau như búa bổ. Hai mắt bỗng tối sầm, ngã gục xuống đất. Bất kể đạo thuật, quỷ thuật hay là tà thuật, càng lợi hại thì càng mất sức. Với đạo hạnh của Lâm Hiểu Phong bây giờ, căn bản không thể sử dụng vĩnh phong huyết chú, cho nên mới bị quỷ thuật phản vệ. Mệt mỏi dã rời, hắn từ từ rơi vào hôn mê. Hiểu Phong, tỉnh lại đi, cậu không tỉnh lại, chúng ta chết đấy. Lâm Hiểu Phong dần mở hai mắt, cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Hắn quay đầu lại thì thấy Hoàng Mập nằm bên cạnh mình, xem ra cũng bị trọng thương. Chúng ta mau nghĩ cách ra ngoài đi, nếu không ra kịp, chúng ta mãi mãi bị nhốt trong này. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, liền nói. Ban nãy Hoàng Mập mở mắt, phát hiện Lâm Hiểu Phong nằm cạnh mình. Huyết kính hồn biến mất không chút tăm hơi. Suy nghĩ một hồi liền hiểu rằng chắc Lâm Hiểu Phong đã giải quyết cô ta. Lâm Hiểu Phong gắng chịu đau hỏi rằng: Cậu không sao đấy chứ? Hoàng Mập lườm hắn một cái. Cậu còn có tâm tình hỏi cái này ư? Giờ tôi không sao, nhưng nếu hai ta không bao giờ khỏi đây á, thì sẽ thành có sao đấy. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, nhìn xung quanh một lượt. Mọi thứ trong căn phòng lúc ẩn lúc hiện, xem chừng sắp sửa biến mất. Không xong rồi. Huyết kính hồn bị mình tiêu diệt, chỉ e thế giới trong gương sẽ mau chóng sụp đổ. Lâm Hiểu Phong nghe răng chịu đau, đi đến bên Hoàng Mập, nắm lấy tay cậu ta. Đi thôi. Nói xong, hắn liền kéo Hoàng Mập chạy về phía mặt gương. Tay vác túi ra, tay lôi Hoàng Mập nặng đến 70-80kg, tốc độ thực không thể nhanh được. Huống chi Lâm Hiểu Phong đang bị trọng thương. Hiểu Phong, nếu không được cậu cứ bỏ tôi lại đi, tôi tự mình ra ngoài. Hoàng Mập vẻ mặt hổ thẹn. Đừng có nói lung tung nữa. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng. Khoảng cách còn 5 mét, Lâm Hiểu Phong phải mất hơn 10 phút mới bỏ tới nơi. Sau khi chui ra khỏi mặt gương, liền nằm vật trên sàn nhà, há miệng thở dốc. Không quá 10 giây, tấm gương rắc một tiếng tự mình vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong nhìn trần nhà, lòng thầm kêu mình thực may mắn. Chỉ thiếu chút nữa, đã vĩnh viễn bị nhốt trong tấm gương quỷ quái kia. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Không chết rồi. Hoàng Mập cũng mệt đến không xong, há mồm thở hổn hển, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Không sao rồi Hiểu Phong à, cảm ơn cậu. Lâm Hiểu Phong cắn răng ngồi dậy. Đừng nói nhiều nữa, mau rời khỏi đây thôi. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Lâm Hiểu Phong cảm thấy khá hơn nhiều. Hắn cùng Hoàng Mập dìu nhau mở cửa phòng ra ngoài. Lúc này đây, Trần Phong đạo nhân cùng Lương Thiệu Phàm vẻ mặt khẩn trương đang đứng chờ ở cửa. Thấy bọn họ bước ra, Lương Thiệu Phàm vội hỏi. Sao rồi? Giết chết yêu quái chưa vậy? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Rồi, đã giải quyết xong cô ta. Hay à, có thế chứ. Trần Phong đạo nhân hai mắt cũng sáng ngời, cười ha ha vỗ vai Lương Thiệu Phàm. Giám đốc Lương à, tôi đã nói rồi, đừng quá lo lắng. Lương Thiệu Phàm nhịn không được liếc mắt nhìn thoáng cửa phòng, bên trong không có gì bất thường, chỉ là tấm gương kia đã bị vỡ. Giám đốc Lương à, tới đây chúng ta bàn chuyện chuyển khoản. Trần Phong đạo nhân tiến lên phía trước ôm vai Lương Thiệu Phàm. Lương Thiệu Phàm vẫn chưa yên tâm, thử gãi đầu vào trong ngó nghiêng một lượt, không phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Lúc này mới nói tới ngày mai chuyển tiền cho Trần Phong đạo nhân. Ba người rời khỏi khách sạn. Trần Phong đạo nhân rít ngụm thuốc lá, mặt mũi tươi tỉnh nói. Nhẹ nhàng đã kiếm 100 vạn, mấy vụ thế này càng nhiều càng tốt. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Nếu như xảy ra thêm vài lần, xem chừng mạng cũng chẳng còn. Lần này hoàn toàn nhờ vận khí tốt mới qua khỏi tai nạn. Hoàng Mập nói, ông nhẹ nhàng kiếm 100 vạn, huynh đệ chúng tôi thì liều mạng, thực đúng là không công bằng. Hay à, tiểu Mập ca, không thể nói vậy. Trần Phong đạo nhân cười nói, cho dù không có các người, ta đường đường là đại sư Long Hổ Sơn, đối phó huyết kính hồn thực dễ như trở bàn tay ấy mà. Cho các người cơ hội rèn luyện thực lực thôi, lại kiếm được 2 vạn. Mấy chuyện tốt này, hai người có đốt lồng đèn, tìm mỏi mắt cũng không thấy. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, trong lòng thầm mắng, có mẹ nó chứ, thực đúng là xui xẻo. Trần Phong đạo nhân đưa hai người về trước cổng trường, nói ngày mai Lương Thiệu Phàm chuyển tiền, sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Sau đó, nghênh ngang lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập nhìn chiếc xe đi xa. Hoàng Mập nói, Hiểu Phong, từ nay mặc kệ lão ta đi, chúng ta tự mình mở công ty bắt quỷ, tôi không tin với bản lĩnh hai đứa mình, kiếm không được tiền. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, để sau giờ tính, mấy chuyện làm ăn này không đơn giản như cậu tưởng đâu. Lừa gạt người khác chính là một kỹ năng sống, chuyện đó tôi làm không được. Nhưng chúng ta khổ cực, xém chút nữa mất mạng mới kiếm được 4 vạn. Lão ta ung dung chẳng làm gì, cũng bỏ túi cả 100 vạn. Ngẫm lại đúng là không cam tâm. Thương tích của Hoàng Mập cũng không có gì. Sau khi quay về ký túc xá, ngoại trừ thân thể mềm nhũn, trên cơ bản vẫn bình thường. Lâm Hiểu Phong thì ngược lại, vừa về ký túc xá nằm vật ra giường, chân tay tê dại không gượng dậy nổi. Toàn bộ cơ bắp trên người giống như bị xé nát. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Đạo hạnh chưa đủ, không nên dùng quỷ thuật uy lực cường đại này. Hắn mệt đến đờ đẫn, nằm trên giường chưa qua mấy phút, liền lăn ra gáy khò khò. Lưu Thường với Từ Hướng Dương đương nhiên không phải đuôi mù, nhận ra Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập đều bị thương, liền qua thăm hỏi. Hai người vốn tưởng Hoàng Mập cùng Lâm Hiểu Phong đánh nhau với người ta, cho nên mới thành ra như vậy. Hoàng Mập liền thuận miệng giải thích vài câu, nói hai người bên ngoài rèn luyện thân thể, rèn luyện quá mức cho nên toàn thân như bún. Lý do này dĩ nhiên hai người Lưu Thương không tin là thật. Bất quá Lưu Thương nghĩ tới liền tỏ ra thông cảm, bảo Từ Hướng Dương được làm phiền họ nghỉ ngơi. Ôi, thật là thoải mái. Lâm Hiểu Phong vươn vai, mở hai mắt ngồi dậy. Hắn cầm di động xem thời gian, bây giờ là đầu giờ chiều. Lưu Thương với Từ Hướng Dương không có trong phòng, không biết là đã đi đâu. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một hơi, thân thể vẫn ê ẩm, đầu hơi đau, nhưng mà đã khá hơn hôm qua. Lúc này đây, Hoàng Mập đang trong chăn. Lâm Hiểu Phong tắm rửa một hồi, bước tới khẽ lay Hoàng Mập. Này, cậu mà bà, tỉnh dậy đi. Hoàng Mập không chút phản ứng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, sau đó dùng sức xốc chăn lên. Hoàng Mập cuộn tròn trên giường, cả người run rẩy, da biến thành màu đen. Lâm Hiểu Phong lay lay Hoàng Mập. Cô Mập, cậu không sao đấy chứ? Hoàng Mập không trả lời, chỉ không ngừng run lên bần bật. Huyền Minh âm sát à? Lâm Hiểu Phong lập tức hiểu ra. Lúc này đây, toàn thân Hoàng Mập toát ra tầng âm khí mờ ảo. Hiểu Phong, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi sắp chết rồi. Hoàng Mập trợn trừng hai mắt. Đồng tử của cậu ta hơi giãn ra. Lâm Hiểu Phong lập tức nắm tay Hoàng Mập. Tiểu tử cậu đừng có làm tôi sợ nữa. Sao? Sao đột nhiên huyền minh âm sát lại bộc phát thế này? Chẳng nhẽ hôm qua cậu đã cùng huyết kính hồn... Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi rồi nói. Lúc tôi chưa tới, rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Hoàng Mập nhăn nhó. Hôm qua, trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi XYZ với huyết kính hồn. Lâm Hiểu Phong mắng. Sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Mấy chuyện này, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nói ra? Hoàng Mập nói xong, toàn thân lại run lên bần bật. Lâm Hiểu Phong lòng nóng như là lửa đốt. Huyền minh âm sát không phải chuyện đùa, Hoàng Mập thực sự sẽ chết. Nguyên nhân trong đó, Lâm Hiểu Phong đại khái cũng đoán ra. Lúc trước, Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi phong tỏa bộ phận đặc biệt của Hoàng Mập, tạm thời áp chế được huyền minh âm sát. Nhưng hôm qua trong lúc mơ màng, cậu ta đã XYZ với huyết kính hồn mới khiến huyền minh âm sát phát tác. Bảo sao lúc hắn xông vào, lại thấy cậu ta thoi thóp nằm dưới đất như vậy. Lâm Hiểu Phong vừa thương vừa giận, liếc mắt nhìn Hoàng Mập, sau đó hít sâu một hơi, cầm di động gọi cho Mao Lân Long. Điện thoại đả thông, Mao Lân Long đầu bên kia cười nói. Hiểu Phong à, con có thể sống sót ra khỏi gương ư? Sao rồi? Trong đó, chơi có vui không? Lâm Hiểu Phong thành thật nói. Dạ, nguy hiểm hơn con nghĩ. Bình thường, cho dù đạo sĩ hay âm dương tiên sinh có đạo pháp lợi hại, một khi vào thế giới huyết kính hồn, thực lực căn bản không thể phát huy, qua một giờ sẽ bị cô ta xé xác. Cũng may Lâm Hiểu Phong biết quỷ thuật mới có thể giết chết huyết kính hồn. Nhưng dù vậy, thiếu chút nữa, hắn cũng bị nhốt trong đó. Lâm Hiểu Phong nói, sư phụ, có cách nào lập tức kiếm được tam độc xàm trùng không ạ? Hôm qua Hoàng Mập làm chút chuyện ở thế giới trong gương, huyền minh âm sát lại bộc phát. Mao Lân Long vừa nghe, nhíu mày nói. Tam độc xàm trùng vô cùng quý hiếm, đâu dễ tìm được chứ. Để ta nghĩ xem đã. Mao Lân Long im lặng chừng hơn 10 giây, lúc này mới nói. Ta không có cách, nhưng có một người khẳng định có thể giúp con. Vừa lúc ông ta đang ở Thành Đô, con đưa Hoàng Khiêm Dịch đi tìm ông ta xem sao. Để ta gọi trước cho ông ta, nói qua chuyện của con một chút. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Ai thế ạ? Con cũng biết mà, Lưu Bá Thanh. Mao Lân Long cười vang nói. Lão ngoan đồng Lưu Bá Thanh, cái khác không nói, nhưng luận về đoán mệnh bói toán, ông ta chưa thất thủ bao giờ. Ông ta nhất định có thể giúp con tìm được nơi có tam độc xàm trùng. Sau khi cúp điện thoại, Mao Lân Long lập tức nhắn địa chỉ cho hắn. Lâm Hiểu Phong cắn răng cõng Hoàng Mập toàn thân run rẩy trên lưng ra ngoài cổng trường, sau đó đón xe tới khu biệt thự. Biệt thự này có 3 tầng, bên ngoài có mười mấy quân nhân canh gác. Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập đi tới, vừa muốn mở miệng, một quân nhân liền cười nói. Lâm tiên sinh phải không? Xin đi theo tôi. Cục trưởng Lưu đã dặn qua, khi nào cậu tới, cứ trực tiếp dẫn vào. Nói xong, một quân nhân chủ động bước tới, cõng Hoàng Mập trên lưng. Lâm Hiểu Phong theo bọn họ vào trong biệt thự. Tới trước một căn phòng trên lầu 2. Quân nhân nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp theo mở ra, dẫn Lâm Hiểu Phong vào. Trong thư phòng, quả nhiên trang trí theo phong cách cổ điển. Lưu Bá Thanh mặc chiếc áo kiểu tôn trung sơn màu trắng, tóc muối tiêu, đang ngồi trước bàn xem văn kiện. Cục trưởng, người đã tới. Hai quân nhân đặt Hoàng Mập lên sofa, sau đó xoay người rời đi. Lưu Bá Thanh ngẩng đầu nhìn, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Chào anh bạn trẻ, đã lâu không gặp, ngồi đi. Lâm Hiểu Phong vừa ngồi xuống, vội vàng nói. Lưu tiền bối à, tôi biết mục đích cậu tới hôm nay. Lưu Bá Thanh thoáng nhìn Hoàng Mập run rẩy trên ghế, đi đến bên cạnh, dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán Hoàng Mập một cái. Ngay tức thì, huyền minh âm sát trên người Hoàng Mập bị đẩy lùi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Chỉ có kéo dài thêm khoảng một thời gian, quá mười mấy ngày, nếu không tìm được tam độc xàm trùng, thần tiên cũng không cứu được. Lưu Bá Thanh nói xong quay về ghế ngồi, không hề nói thêm một câu nào, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Bá Thanh, nhịn không được hỏi: Lưu tiền bối, không biết nơi nào mới có tam độc sam trùng? Lưu Bá Thanh nói: Trước khi nói vấn đề này, không bằng chúng ta bàn chuyện cái khác đã. Không biết cậu có hứng thú gia nhập Trảo Yêu Cục của chúng tôi hay không? Trảo Yêu Cục? Lâm Hiểu Phong ngây người một hồi. Đó là cái gì? Thực ra trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút tò mò, rốt cuộc vì sao những quân nhân kia đều gọi Lưu Bá Thanh là cục trưởng. Lưu Bá Thanh nói: Là một tổ chức bắt quỷ hàng yêu do chính phủ xây dựng. Lâm Hiểu Phong hỏi ông ta: Chẳng phải là tổ điều tra sự kiện thần quái sao? Tổ điều tra sự kiện thần quái chỉ là một phần của Trảo Yêu Cục. Mỗi tỉnh thành đều thành lập một tổ điều tra sự kiện thần quái. Âm dương tiên sinh hay đạo sĩ trong nhân gian đều gia nhập. Cái này khẳng định cậu đã nghe nói qua. Bản thân cậu cũng được mời không dưới một lần. Tiếp theo, Lưu Bá Thanh cười ha ha hỏi rằng: Bất quá tôi hiếu kỳ đấy, vì sao cậu không muốn gia nhập? Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày: Vì tôi không muốn bị người khác quản giáo. Gia nhập mấy tổ chức này thực sự rất phiền phức. Chỉ e không phải như vậy đâu, cái cậu sợ chính là bại lộ quỷ thuật mới đúng. Bị người ta nói toạc chân tướng, Lâm Hiểu Phong thầm giật mình, sửng sốt như Lưu Bá Thanh. Biết hắn có quỷ thuật chỉ có sư phụ Hoàng Mập, còn cả Tiếu Lệ Lệ đã chạy thoát. Vị cục trưởng Lưu này sao biết được chứ? Tuy ông ta là bạn của sư phụ, nhưng sư phụ sẽ không tùy tiện quỷ thuật nói chuyện này ra ngoài. Lừa Bá Thanh cười: Không cần kinh ngạc. Nếu tôi muốn biết, trên đời này không có thứ gì qua mắt được tôi. Cậu không cần lo tôi lấy trộm quỷ thuật. Nếu muốn, tôi đã sớm cho người bắt cậu về rồi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, cho lòng thả lỏng một chút. Trảo Yêu Cục chúng tôi tính chất hoạt động khác tổ điều tra thần quái. Trung Quốc có tổng cộng 23 tỉnh, 4 thành phố trực thuộc trung ương, 5 khu tự trị của người dân tộc thiểu số cùng 2 đặc khu hành chính, Hồng Kông, Ma Cao. Thành viên của Trảo Yêu Cục chỉ có 34 người. Trong Trảo Yêu Cục, mỗi người đều phụ trách một tổ điều tra thần quái và là chỉ huy tối cao của khu vực đó. Lừa Bà Thanh dừng một chút lại nói tiếp: Hiện tại 34 vị trí này đều đã có người. Hơn nữa với thực lực của cậu bây giờ, chưa đủ để phụ trách một khu vực. 34 người này ai cũng là cao thủ hàng đầu. Mặc dù cậu biết quỷ thuật, cũng chưa thể so với bọn họ. Chỉ cần cậu nguyện ý trở thành thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục, tôi sẽ chỉ cách giúp cậu tìm được tam độc sam trùng. Lưu Bá Thanh cười hỏi: Thế nào, có hứng thú không? Lâm Hiểu Phong nhíu mày: Tế bối, vì sao cứ phải một hai ép tôi gia nhập Trảo Yêu Cục? Nghe ngài nói trong Trảo Yêu Cục không thiếu cao thủ, thêm một đứa gà mờ như tôi làm cái gì chứ? Tuy Lâm Hiểu Phong rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng trong giới âm dương, nhiều nhất hắn chỉ thuộc hàng kha khá, có lâu mới so được với cao thủ hàng đầu. Bởi cậu biết quỷ thuật, tiềm năng vô hạn. Tiềm năng vô hạn? Lâm Hiểu Phong cau mày, không biết nên trả lời Lưu Bá Thanh thế nào. Lưu Bá Thanh không hề nóng vội nói: Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, sau đó mới trả lời tôi. Nói xong, ông cầm văn kiện tiếp tục xem. Lâm Hiểu Phong hỏi: Lưu tiền bối, nếu tôi gia nhập Trảo Yêu Cục, chuyện gì cũng phải theo sự sắp xếp của các người sao? Không muốn nghe lệnh người khác, đây không phải lấy cớ, mà chính là suy nghĩ thực sự của Lâm Hiểu Phong. Hắn thích tự do tự tại, không muốn bị ai quản thúc. Trảo Yêu Cục chưa bao giờ cưỡng ép người ta làm việc không thích. Lưu Bá Thanh đắc ý cười: Huống chi cậu chỉ là thành viên dự bị, sau này nếu cậu thực sự muốn gia nhập Trảo Yêu Cục sẽ phải trải qua xét duyệt chuyên môn. Trảo Yêu Cục chúng tôi không phải ai muốn vào thì vào, cho dù cậu là đệ tử thân truyền của Mao huynh, lại biết quỷ thuật, cũng chưa chắc có tư cách gia nhập. Lâm Hiểu Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: Tôi đồng ý. Lưu Bá Thanh cười hỏi: Không cần suy nghĩ thêm sao?

Bất quá tôi có một yêu cầu, đó là danh sách chi tiết những người tham gia tranh đoạt tam độc xàm trùng. Cục trưởng Lưu, ông có thể làm được chứ? Lưu Bá Thành nghe vậy gật đầu. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị một danh sách gồm tên tuổi, địa chỉ những người đó cho cậu. Bất quá, cậu chỉ là thành viên dự bị. Làm như vậy thực không hợp quy củ. Tuy nhiên, sẽ không có lần sau. Lâm Hiểu Phong lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói. Cảm ơn cục trưởng. Lúc trước, Lâm Hiểu Phong gọi tiền bối, hiện tại đã là người của Trảo Yêu Cục, đương nhiên phải gọi là cục trưởng. Xưng hô lập tức thay đổi, trong lòng Lưu Bá Thanh cũng thầm khen, tiểu tử này thực rất nhanh trí. Cục trưởng à, tôi còn có yêu cầu quá đáng. Người bạn này của tôi không thể đi cùng tới Vân Nam, cục trưởng có thể tìm người chăm sóc giúp được không? Lưu Bá Thanh liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi đến Thành Đô chỉ được ít ngày, không thể ở lại quá lâu. Tôi sẽ cho người đưa cậu ta đến bệnh viện quân khu. Lâm Hiểu Phong một mình ra khỏi biệt thự, tâm trạng không tồi. Nếu có được danh sách người tới Vân Nam lần này, mọi chuyện có lợi hơn rất nhiều. Còn về phần Hoàng Mập, Lưu Bá Thanh hứa đưa đến bệnh viện quân khu, an bài bác sĩ quân y chăm sóc. Trên đường về, trong lòng Lâm Hiểu Phong bắt đầu suy nghĩ hành động lần này. Xem ra, không thể đơn thương độc mã tới đó. Mấy chuyện thế này, khẳng định không thể làm một mình. Vì như lúc trước ở thế giới trong gương, Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật quá sức, hôn mê bất tỉnh, là Hoàng Mập đã đánh thức hắn. Một người bất kể lợi hại tới đâu, sức cũng có hạn, nhiều người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đủ bản lĩnh cùng hắn đi tranh tam độc xàm trùng, ngoại trừ Hạng Chu, hắn làm cái gì, còn lựa chọn nào khác? Chẳng nhẽ Tiêu Kiên đạo sĩ giả Trấn Phong đi cùng à? Lâm Hiểu Phong đứng trước cổng Đại học Dân tộc Tây Nam, cầm di động gọi cho Hạng Chu, điện thoại mau chóng kết nối. Tiếng Hạng Chu vang lên. Alo, tìm tôi có việc sao? Lâm Hiểu Phong cầm điện thoại, cười hi hi nói. Hi, đương nhiên, có rảnh không? Ra ngoài đi, tôi mời cô ăn cơm. Tự nhiên ăn cần, chắc chắn có vấn đề. Đến cổng trường chờ tôi đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm di động, cười ngây ngô một hồi, ngồi xổm trước cổng trường đợi. Chừng 7-8 phút sau, một cô gái xuất hiện trước mặt Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu mặc quần jean, áo phông, tóc buộc đuôi ngựa. Đơn giản gọn gàng nhưng vô cùng xinh đẹp. Đám con trai đi ngang nhịn không được, liếc mắt nhìn sang bên này một cái. Kết quả nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như mộng, lại đi tới bên cạnh nói chuyện với một thằng nhóc quần áo lôi thôi ngồi xổm ven đường. Cả đám đột nhiên vô ngữ rồi mau chóng rời đi. Lâm Hiểu Phong, sao trông cậu tiêu tụy xa đọa thế này? Hạng Chu cười cười nhìn Lâm Hiểu Phong. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong đứng lên gãi gãi đầu. Hì, có chút khó nói. Hạng Chu lườm hắn. Khó nói thì tôi về đây. Dứt lời, cô liền xoay người làm bộ rời đi. Đừng mà. Lâm Hiểu Phong vội vàng nắm tay Hạng Chu. Nơi này không tiện nói chuyện, tìm chỗ nào ngồi xuống, tôi từ từ nói cô nghe. Xung quanh trường không thiếu hàng quán, đối diện Đại học Dân tộc Tây Nam có một quán cà phê. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu tìm được một góc ngồi xuống, gọi hai ly cà phê. Lần này tìm cô không biết nên mở miệng sao đây nữa. Trên người Hoàng Mập có huyền minh âm sát, giờ đột nhiên bộc phát. Tôi nhất định phải tìm được tam độc xàm trùng mới có thể cứu cậu ấy. Trong vòng 10 ngày nếu tìm không ra, Hoàng Mập chắc chắn mất mạng. Hạng Chu hỏi. Cậu muốn tôi giúp cậu tìm tam độc xàm trùng? Lâm Hiểu Phong cười nói. Vật này cực hiếm. Sao cô có thể tìm ra? Bất quá tôi đã nghe ngóng. 5 ngày sau tam độc xàm trùng sẽ xuất hiện. Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự tình một lượt. Bất quá không đề cập đến Trảo Yêu Cục. Sau khi nghe xong, Hạng Chu suy nghĩ một hồi, dai dai chán. Nhiều người tranh đoạt như vậy, cho dù hai chúng ta liên thủ, hy vọng cũng không quá lớn. Lâm Hiểu Phong thở dài. Phải liều một phen, không thể trơ mắt nhìn Hoàng Mập chết dần được. Ừ, đúng vậy. Hạng Chu cười nói. Lần này cậu tìm tôi, có phải là muốn tôi đi cùng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, thêm một người có thể chiếu cố lẫn nhau. Hạng Chu nói. Được thôi, bất quá việc này phải chuẩn bị kỹ một chút. Mù quáng chạy tới đó tranh đoạt với người ta, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Hiểu Phong do dự một hồi. Tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Hạ Chu gật đầu. Hỏi đi. Cô có biết gì về Trảo Yêu Cục không? Lâm Hiểu Phong không muốn tiết lộ bí mật, nhưng trong lòng hắn thực sự tò mò về tổ chức tên Trảo Yêu Cục. Hạ Chu hơi nghiêm mặt, tiếp theo nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Tự dưng cô hỏi cái này làm gì? Lâm Hiểu Phong khẽ cười, không trả lời. Hắn không biết nên nói với Hạng Chu thế nào. Trảo Yêu Cục tôi không rõ lắm, nghe nói rất nhiều cao thủ đều gia nhập tổ chức này. Cụ thể ra sao tôi cũng không biết. Bọn họ vô cùng thần bí, là đơn vị chủ quản tổ điều tra thần quái tại các tỉnh thành. Nghe Hạng Chu nói, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Xem ra Hạng Chu không biết nhiều hơn mình là mấy. Hạng Chu nói một hồi, trên cơ bản đều là những gì Lâm Hiểu Phong nghe được từ Lưu Bá Thanh. Trong lòng hắn không khỏi thầm thở dài. Hạng Chu có mạng lưới tin tức rộng lớn, thế mà cũng không biết nhiều về Trảo Yêu Cục. Thấy Lâm Hiểu Phong có vẻ đăm chiêu, Hạng Chu liền hỏi. Bao giờ chúng ta xuất phát? À, chờ tôi có được vị trí cụ thể của Tam Độc Sam Trung, chúng ta sẽ đi. Tiếp theo, hai người không nói việc này nữa. Ngược lại vừa ăn vừa tán gẫu mấy chuyện thú vị xảy ra trong trường. Không biết tám chuyện có phải là bản năng thiên phú của con gái hay không. Hạng Chu nói không ngừng nghỉ, đủ loại đề tài trên trời dưới biển, thao thao bất tuyệt, không hề cố ý dừng lại. Thoáng chốc, hơn 2 tiếng đồng hồ, Lâm Hiểu Phong thấy gần 5 giờ chiều, liền tạm biệt Hạng Chu quay về trường. Hai ngày sau đấy, Lâm Hiểu Phong đều lang thang không mục đích, chờ đợi tin tức từ Lưu Bá Thanh. Nhân tiện ghé bệnh viện một chuyến thăm Hoàng Mập, cậu ta vẫn mê man bất tỉnh. Xem ra nếu không lấy được Tam Độc Sam Trùng, cả đời Hoàng Mập sẽ không tỉnh lại. Rốt cuộc giữa trưa ngày thứ tư, Lưu Bá Thanh gửi tin nhắn. Dạ sáng ngày mốt, Tam Độc Sam Trùng xuất hiện tại một nơi cách cổ thành Lệ Giang, Vân Nam, khoảng 15 dặm về hướng đông. Đối thủ của cậu lần này chủ yếu là người Thánh Kim Giáo cùng một số dư đảng của Minh Đường. Xem xong 2 tin nhắn, Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Thánh Kim Giáo à? Dư đảo Minh Đường? Đây chẳng phải toàn người quen cũ à? Thực đúng là tạo hóa chớ trêu. Lâm Hiểu Phong suy xét một hồi, nhanh chóng gọi cho Hạng Chu, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, hai người cùng nhau tới sân bay quốc tế Thành Đô, mua 2 tấm vé đi Lệ Giang, Vân Nam. Cũng may, 5 giờ chiều cùng ngày, vừa vặn có một chuyến bay tới đó. 7 giờ tối, sân bay quốc tế Lệ Giang. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu bước ra khỏi sảnh sân bay. Lúc này trời đã tối, bên ngoài từng chiếc taxi xếp hàng dài chờ khách. Hai người ngồi lên một chiếc xe taxi. Tài xế là người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi, nhiệt tình hỏi. Hai vị đi đâu? Lâm Hiểu Phong cười nói. À, mà trong cổ thành. Ờ, được thôi. Dọc đường đi, bác tài nhiệt tình giới thiệu cảnh quan xung quanh cho hai người. Thành cổ Lệ Giang là một địa danh cực kỳ nổi tiếng. Lâm Hiểu Phong đã sớm nghe nói qua. Bất quá lần này tới làm chính sự, nào có tâm tư du ngoạn. Bọn họ vào trong cổ thành tìm một khách sạn phong cách cổ điển thuê trọ. Phòng ốc ở đây đều trang trí theo kiểu cổ. Lâm Hiểu Phong vừa đặt hành lý xuống. Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Hiểu Phong mở cửa ra. Hạng Chu đứng bên ngoài tủm tỉm cười. Sớm vậy đã ngủ à? Có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không? Hiện giờ tôi làm gì có tâm tư dạo phố? Hạng Chu nắm lấy tay Lâm Hiểu Phong. Đi chơi chút đi, vất vả lắm mới tới Lệ Giang một chuyến. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, đi đi. Nghĩ Hạng Chu không ngại vất vả lặn lội đường xa cùng mình đến Lệ Giang, đương nhiên không thể để cô đi một mình. Lâm Hiểu Phong lấy ví tiền cùng Hạng Chu ra ngoài. Hai người thương lượng một chút, sau đó đón xe tới thành cổ Lệ Giang. Thành cổ Lệ Giang là nơi có lịch sử lâu đời. Lúc này tuy sắc trời đã tối, nhưng trong thành, du khách tới du ngoạn rất nhiều. Lệ Giang có khu thành phố nổi tiếng tập trung rất nhiều quán bar, đại khái có thể chia làm 2 loại. Một loại ẩm mỹ náo nhiệt, một loại nhẹ nhàng thanh nhã. Nếu đã tới đây, đương nhiên phải ghé qua khu phố này một lần mở mang tầm mắt. Bất quá, Lâm Hiểu Phong không thích ồn ào, vì thế hai người chọn một quán bar thuộc dạng thứ hai. Trong này, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, đa số người ở đây bộ dáng tao nhã, có không ít mỹ nữ. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Người phục vụ khoảng 27-28 tuổi, đeo kính đi tới, hỏi bọn họ muốn dùng gì. Lâm Hiểu Phong liền gọi hai ly cocktail đặc biệt. Khi đồ uống tới, hắn nhấp thử một ngụm, cảm thấy chẳng khác gì cocktail bình thường. Hạng Chu nhìn người đi đường qua lại bên ngoài quán bar, nhịn không được cười nói. Nếu không phải tới làm việc quan trọng, ở lại chơi mấy hôm cũng thích nhỉ. Cô em xinh đẹp ơi, có thể làm quen không? Lúc này, một gã thanh niên trông rất ngầu, khoảng 24-25 tuổi, đi tới bên cạnh Hạng Chu ngồi xuống. Sao lại nói là rất ngầu à? Bởi vì tóc hắn để dài, thoạt nhìn giống như nghệ sĩ, mắt đeo kính râm. Thật xin lỗi, tôi không quen biết anh. Hạng Chu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhún vai có chút bất đắc dĩ, chẳng còn cách nào. Ai bảo Hạng Chu xinh xắn dễ thương, ra ngoài bị chọc ghẹo cũng là chuyện bình thường. Gã thanh niên cười nói, không quen biết không sao, bọn ta ngồi ở bàn bên cạnh có thách đố. Xem ai có thể mời cô em qua đó uống cùng, để mà chút đi. Nói rồi, hắn chỉ vào một bàn phía sau. Bên đó có ba người ăn mặc không khác hắn là mấy. Hạng Chu dứt khoát không đồng ý. Lâm Hiểu Phong ngồi đối diện cười nói, anh bạn à, nếu cô ấy không muốn thì đừng cố ép. Không chịu nể mặt ư? Gã thanh niên nói xong, muốn nắm tay Hạng Chu kéo cô qua bàn bên kia. Còn chưa đụng tới Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong tóm lấy tay hắn. Lâm Hiểu Phong trừng mắt. Anh không hiểu tôi nói gì ư? Bạn tôi không muốn qua đó. Đừng ở đây động chân động tay. Chẳng phải chỉ là uống rượu thôi sao? Gã thanh niên giận dữ nhìn Lâm Hiểu Phong. Bọn họ tổng cộng có 4 người, đâu sợ một mình Lâm Hiểu Phong. Ba tên kia thấy tình huống không ổn, vội vàng đi tới, vây quanh Lâm Hiểu Phong. Bọn họ tổng cộng có 4 người, đâu sợ một mình Lâm Hiểu Phong. Ba tên kia thấy tình huống không ổn, vội vàng đi tới, vây quanh hắn. Thả ta ra! Tên đã bị Lâm Hiểu Phong giữ tay quát. Hạng Chu thì tỏ vẻ thích thú. Các người cố lên, đừng để mình bị thương quá nặng đấy. Nàng không hề cảm thấy gây rắc rối cho Lâm Hiểu Phong, ngược lại hứng thú đứng một bên xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong buông tay hắn ra. Lần sau, muốn mời rượu người khác đàng hoàng mà mời, đừng hở ra là kéo tay kéo chân con gái nhà người ta. Bị người ta kiện tội quấy rối phiền phức lắm đấy, có phải không? Lúc này, những người khác trong quán bar cũng nhìn qua đây. Nơi này tuy yên tĩnh hơn những chỗ náo nhiệt khác, nhưng rốt cuộc cũng là quán bar, thường xuyên xảy ra mấy chuyện ẩu đả, tranh chỗ giành gái. Cho dù là chủ quán cũng không thể ngăn nổi, đành đi tới nói một câu. Mấy vị à, đánh hư đồ đạc, phải bồi thường theo quy củ đấy. Nói đến đây, chủ quán nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ lắc đầu. Cậu trai trẻ này đúng là quá nóng nảy, một đánh bốn chắc chắn chịu thiệt thòi. Bố gã này thường xuyên đến đây uống rượu, chủ quán cũng biết tên gây sự với Lâm Hiểu Phong là kẻ có máu mặt ở địa phương, vì thế không khỏi lắc đầu. Sao? Muốn đánh nhau à? Ngươi biết ta là ai không? Gã thanh niên nhếch miệng cười lạnh, nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta là La Hạo Bác. La Hạo Bác thấy Lâm Hiểu Phong không hề phản ứng, trong lòng khẳng định Lâm Hiểu Phong không phải dân bản xứ. Đám thanh niên địa phương thường xuyên tới quán bar, sao có thể chưa từng nghe tên hắn? Nghĩ đến đây, La Hạo Bác trực tiếp quay đầu phía đám bạn hô, đánh! Chưa dứt lời, Lâm Hiểu Phong tung một cước vào ngực La Hạo Bác, đá bay hắn ra xa, ngã vào một cái bàn. Thực sự Lâm Hiểu Phong không muốn động thủ, dù sao lần này tới đây không phải để du ngoạn mà là làm chính sự. La Hạo Bác bất ngờ bị đá một cước, hoa mắt chóng mặt, nằm sóng xoài trên mặt đất. Chờ hắn hoàn hồn lại, nhìn qua đó, phát hiện ba tên bạn của mình cũng nằm đo ván dưới đất, kêu la rên rỉ. Trong khi đó Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ không hề hấn gì. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, phải biết 4 người bọn họ thoạt trông lịch sự phong nhã, nhưng thực tế là mấy tên lưu manh thường xuyên ẩu đả. Đừng nói 4 đánh 1, cho dù 4 đánh 4, bọn họ cũng không ngán. Không ngờ đêm nay lại bị Lâm Hiểu Phong nhanh chóng hạ đo ván. Chỉ có chủ quán cùng mấy người trong quán bar thấy rõ sự việc, Cả đám người cười thầm trong lòng. Chủ quán thì lẩm bẩm, là họ Bác ngày thường kiêu ngạo đầu gấu, hôm nay xem ra đã gặp phải đối thủ. Những người đứng xem náo nhiệt xung quanh khiếp sợ không thôi. Bọn họ tận mắt chứng kiến Lâm Hiểu Phong nhanh chóng gọn gàng đánh ngã ba tên kia chỉ bằng một cước. Cả đám nằm năn lộn dưới đất không thể dậy nổi. Là họ Bác nghĩ rằng chỉ mặt Lâm Hiểu Phong mắng, ngươi cứ chờ đấy. Nói xong, bốn tên lảo đảo bước ra khỏi quán bar. Sau khi bọn người kia rời đi, chủ quán nhịn không được nhắc nhở. Anh bạn trẻ, tên là họ Bác này, là kẻ có máu mặt ở chỗ chúng tôi. Các người mau đi đi. Không thôi, không kịp. Tuy Lâm Hiểu Phong không sợ là họ Bác, nhưng cũng không muốn rước thêm phiền phức. Hắn quay sang nói với Hạng Trù, đi thôi. Tiếp theo, hắn thanh toán tiền rượu cùng với cái bàn bị hư, rồi kéo Hạng Chu ra khỏi quán. Hạng Chu vẻ mặt thích thú. Việc gì phải vội, cứ chờ tên La họ Bác kia dẫn người tới, đánh cho bọn chúng một trận rồi mới đi. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô một cái. Tôi đâu phải là Lý Tiểu Long, nếu bọn chúng vác dao tới, làm sao mà tôi đối phó? Hạng Chu nói, tôi thấy không thành vấn đề. Thôi đi bà cô. Hai người nhanh chóng bắt xe về khách sạn trong cổ thành. Ban đêm, Lâm Hiểu Phong còn lo cho La Hạo Bác kéo người tới gây rối, cho nên cố ý chờ đến khuya, nhưng không thấy La Hạo Bác xuất hiện. Lâm Hiểu Phong vô ngữ, chẳng nhẽ La Hạo Bác này chỉ mạnh mồm vậy thôi à? Hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ở bên trong khách sạn, không ra ngoài. Cho đến 8 giờ tối, hai người cùng nhau mang theo vật dụng xuống lầu trả phòng. Sau đấy thuê một chiếc xe, lái về phía đông cổ thành. Khu vực này rất hoang vắng. Tuy nằm trong thánh địa du lịch của Lệ Giang, nhưng vì cảnh sắc không có gì độc đáo, cho nên không có nhiều dân cư. Lâm Hiểu Phong lái xe, chiếc xe chạy trên một con đường nhỏ lầy lội gập ghềnh. Khoảng 14 dặm, Hạng Chu xem bản đồ trên di động. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong vội vàng dừng xe. Gần tới rồi, chúng ta đi bộ qua đó. Hai người xuống xe, khoác áo gió màu đen, rảo bước đi về phía trước. Hạng Chu hỏi rằng, sao không trực tiếp lái xe qua đó? Lâm Hiểu Phong nói, lần này tuy tôi biết người của Thánh Kim Giáo với Minh Đường sẽ tới tranh đoạt, nhưng không rõ cụ thể là ai. Nếu chúng ta nghênh ngang lái xe qua đó, chẳng phải tự biến mình thành mục tiêu ư? Tốt nhất nên âm thầm xem xét tình huống. Ta độc sam chung chỉ có một, Thánh Kim Giáo cùng dư đảng Minh Đường nhất định đánh nhau sống chết. Chúng ta cứ làm ngơ, ngư ông đắc lợi là được. Đứng mũi chịu sào, chẳng hay ho gì, Lâm Hiểu Phong không dại làm việc ngu ngốc này. Hạng Chu cũng cực kỳ thông minh, sau khi nghe Lâm Hiểu Phong giải thích, lập tức hiểu vấn đề. Không khỏi liếc mắt nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Cậu ta thực sự rất thông minh. Mấy chuyện thế này, nghĩ thì nhanh, nhưng lại dễ dàng bỏ qua chi tiết. Hai người đi bộ chừng một dặm, phía trước xuất hiện khu rừng. Khu rừng này cực kỳ rộng lớn, bên trong tối đen âm u. Hạng Chu nhìn bản đồ trên di động. Không sai, nơi này cách cổ thành 15 dặm. Khu rừng lớn như vậy, tam độc sam trùng sẽ xuất hiện ở đâu đây? Lâm Hiểu Phong nói, đi thôi, vào trong sẽ biết. Hai người cẩn thận đi vào trong khu rừng. Lúc này đây, tại một chỗ sâu trong rừng rậm, Lưu Hoài An ngậm điếu thuốc dựa vào gốc cây đại thụ. Khoảng thời gian này với hắn cực kỳ khó khăn. Minh Đường đột nhiên diệt vong, hắn bị kẻ thù liên lạc tìm tới tận cửa, kết quả bị chúng âm sát khí. Vất vả lắm mới nghe ngóng tin tức, đêm nay tam độc sàm trùng sẽ xuất hiện trong khu rừng. Hắn đành mạo hiểm một phen. Lưu Hoài An thì thầm thở dài. Nhớ trước kia trong Minh Đường có sẵn tam độc sàm trùng. Với thân phận của hắn, nếu chúng âm sát khí, cần gì phải mạo hiểm tranh đoạt thế này? Hắn ngậm điếu thuốc rít hơi sâu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này trong một quán bar ở cổ thành, là họ Bác đang cùng bạn bè khiêu vũ. Đột nhiên di động vang lên, hắn lập tức bắt máy. Là họ Bác hỏi, ngươi khẳng định hai đứa nó đi về phía đông cổ thành, khuya rồi có ra ngoài ư? Hôm qua sau khi bị đánh, hắn dẫn người quay lại quán bar, Nhưng Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu đã rời khỏi đó. Bọn hắn lùng sục hồi lâu cũng không tìm được. Hắn tưởng hai người Lâm Hiểu Phong bỏ chạy, không ngờ còn dám xuất hiện trong cổ thành. Là Hạo Bác chưa từng thua thiệt bao giờ, lần này bị đánh trọng thương, hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng. Là Hạo Bác nghiến răng. Để ta gọi người, ta muốn đích thân bắt thằng nhóc đó. Gần 11 giờ khuya, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ẩn mình trên cành cây đại thụ. Khu rừng này bình thường cực ít người qua lại, tuy nhiên ban nãy bọn họ phát hiện vô số dấu chân. Không muốn bại lộ tung tích, hai người thương lượng một phen, dứt khoát trèo lên cây. Lâm Hiểu Phong, có người đang qua đây. Hạng Chu giọng thì thầm bên tai Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa nghe khẽ gật đầu, nhìn qua đó một bóng người màu đen đã cẩn thận đi tới. Xem bộ dáng hắn, hẳn không phát hiện ra hai người bọn họ. Là sao đây, có ra tay không? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong nghĩ một chút, cười nói. Nếu hắn chỉ có một mình, cũng không thể trách chúng ta, cho hắn một trận. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, chờ người kia đi tới dưới gốc cây cổ thụ. Hai người lập tức nhảy xuống. Lưu Hoài An vốn đang cẩn thận, tiến từng bước phía trước, đột nhiên phát hiện phía trên có dị động, liền ngẩng đầu lên nhìn. Có hai người nhảy từ trên cây ập xuống người mình. Hắn vội né qua một bên. Lâm Hiểu Phong hạ xuống đất, lập tức tung một quyền đánh tới. Nhưng nắm đấm đi được một nửa, bỗng dừng lại giữa không trung. Thầy Lưu. Lâm Hiểu Phong sừng sốt như Lưu Hoài An. Lưu Hoài An cũng ngây người, hoàn toàn không ngờ người từ trên cây nhảy xuống lại là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo Hạng Chu. Đừng đánh, Hiểu Lâm. Hiểu Lâm, đây là bạn tôi. Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Khi nào Jessica Lee có chương dịch tiếp theo thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn. Một lời cảm ơn chân thành tới Jessica Lee. Chúc chị khỏe mạnh và các bạn cùng đón nghe tập tiếp nhé.